Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 492, Phượng Cầu Hoàng. Làm đầu bếp từ chù lò bên cạnh lui ra, đem địa phương nhường cho Lưu Du. Kỳ thật Lưu Du từ vừa mới bắt đầu liền biểu diễn làm cho người kinh ngạc ma thuật. Người nhiều hơn đều cảm thấy hắn tài nghệ hẳn là tại trên võ đài, mà không phải phòng bếp. Tốt rồi Lưu Du tiên sinh, tiếp xuống xin bắt đầu ngài biểu diễn. Người chủ trì miễn cưỡng nói câu, trong giọng nói liền mang theo không quan trọng. Hơn nữa tiếp xuống hắn liền không định tiếp tục lời bộc bạch, để cho Lưu Du tự sinh tự diệt. Dù sao thắng thua sớm có định số, Lưu Du không nói một câu. Cái này bức muốn giả đến thâm trầm điểm, hắn tùy tiện cầm lấy tiểu đao, động tác đơn giản hơn điểm, sau đó nhắm mắt lại, thần sắc cũng phải tao điểm. Ngạch, tiểu tử này muốn nhắm mắt lại làm. Có người tựa hồ nhìn ra Lưu Du muốn làm gì, lập tức không khỏi rung động một lần. Lời này vừa ra, làm cho không ít người một mảnh thổn thức. Trang bước, Lục Văn Bân lạnh lùng hừ một tiếng. Bất quá hắn là thật nói đúng, Lưu Du chính là đang trang bước. Cái này sóng bức choáng rồi. Làm sao ảnh hưởng ngươi? Kỳ thật giờ này khắc này, Lưu Du thần thức đã bao trùm trước mắt cả khối đậu hũ. Hơn nữa trong đại não đã đem chờ một lúc muốn điêu khắc tác phẩm bộ dáng cho thiết kế xong. Xoát xoát xoát, chấm ngoặc kép. Đúng vào lúc này, Lưu Du giương lên tiểu đao trong tay, đồng thời cái thanh kia tiểu đao trong tay hắn nhanh chóng chuyển động. Động tác này độ khó cao. Phía dưới lại là một đám người bị Lưu Du động tác cho chinh phục. Sau đó, tiếp xuống mới là bắt đầu chân chính biểu diễn thời gian. Trong tay hắn cái thanh kia tiểu đao bắt đầu rơi xuống. Lập tức, từng mảnh tàu hủ kia lật bay lên. Tốc độ kia so với trước mặt làm đầu bếp càng tăng nhanh hơn. Thậm chí, mắt người bắt tốc độ đều nhanh theo không kịp tay của hắn nhanh. Khủng bố. Giờ phút này, chỉ có khủng bố một từ có thể hình dung. Mới đầu, tất cả mọi người chỉ vì loại đao pháp này tốc độ mà kinh ngạc. Lại đến tiếp xuống 4 sau 5 phút, bọn họ liền nên vì Lưu Du tác phẩm mà cảm thấy thật sâu bất khả tư nghị. Trời ạ, chấm ngoặc kép, Lục Văn Bân trợn mắt hốc mồm nhìn xem Lưu Du bên cạnh tác phẩm. Dĩ nhiên là một cái tại mây mù ở giữa bay lượn Phượng Hoàng. Lại nhìn cái này Phượng Hoàng, thần vận tại thiên, duy diệu duy xinh đẹp, sẽ dùng 4-5 phần chuông thời gian. Con mẹ nó, gia hỏa này không phải người a, so với làm đầu bếp đều nhanh hơn không ít a. Tương đối, Vương Nhã Tĩnh đã ngây dại, làm đầu bếp thậm chí không coi trọng người chủ trì. Giờ phút này trên mặt đều phủ đầy kinh sợ. Lưu Du ánh mắt nhìn về phía rớt xuống dính Lục Văn Bân. Chẳng phải điêu đậu hũ, rất có độ khó a hát. Kỳ thật, ta cũng không có làm xong. Lưu Du đi tới làm đầu bếp trước mặt. Ngài khỏe chứ, ta có thể mượn dùng ngài canh ngọn nguồn sao? Cầm lấy đi, ha ha ha, làm đầu bếp cao giọng cười to. Hắn phi thường yêu thích Lưu Du, ngay tại vị thiếu niên này động dao một khắc kia trở đi. Là hắn biết Lưu Du không phải người bình thường. Cái kia cảm ơn trước. Lưu Du mỉm cười, sau đó đem màu vàng kia canh ngọn nguồn đổ bê tông đến đó chỉ bay lượn Phượng Hoàng trên người. Chỉ thấy con Phượng Hoàng kia sống lại một dạng, những cái kia từng ly từng tí lông vũ vậy mà hiện ra. Rất sống động. Cái này Phượng Hoàng, trong khoảnh khắc biến cái bộ dáng, càng có thần vận, hơn nữa như là thần kim đổ bê tông mà thành, đầy đủ hoàn mỹ nghệ thuật tạo hình. Cái này bộ đồ ăn, tên là Phượng Cầu Hoàng. Lưu Du tuyên bố tiếng rơi xuống, ở đây mỗi người không không nhìn mà than thở, chỉ cảm thấy vô cùng không thể tưởng tượng nổi, là ta thua, làm đầu bếp phát ra từ đáy lòng chịu thua. Nhưng hắn hôm nay học được đồ vật cảm thấy rất giá trị. Liền cái này phượng hoàng trên người từng ly từng tí hoa văn đều có thể tải mềm mại trên đậu hủ. Điều khác đi ra, đối với Phật Di Lặc độ khó, không thể nghi ngờ là tiểu vu gặp đại vu. Vân Hà, các ngươi nhà tiểu du, đây là đi mới Đông Phương sao? Tại lầu 2 trên hành lang, Lâm Vân Hà cùng rừng đẹp quân sớm đã đem toàn bộ quá trình đều xem ở trong đôi mắt. Hai người trừ bỏ chấn kinh, vẫn là chấn kinh, Lâm Vân Hà mình cũng không hiểu rõ. Lưu Du tiểu tử này từ khi cấp 3 dưới năm học bắt đầu, lại càng đến càng không đứng đắn. Ta, nói ta cũng không hiểu biết hắn. Ngươi tin không? Lâm Vân Hà khổ sở cười nói. Ai, sớm biết nhà ngươi tiểu du lợi hại như vậy, sẽ còn làm ăn. Ta liền lúc trước liền xuống tay vì mạnh, đem Nhã Tĩnh nha đầu tác hợp cho nhà ngươi tiểu du. Rừng đẹp quân nửa nghiêm túc, nửa đùa nửa thật. Nói, dù sao, biết làm cơm nam nhân, là không đói tức phụ tích. Hơn nữa tức phụ cũng không cần xuống bếp. Tốt bao nhiêu, mặc dù hai người tuổi tác thoáng chênh lệch 2-3 năm. Nhưng, tuổi tác thật không phải là vấn đề. Chỗ nào, Nhã Tĩnh tiểu nha đầu kia cũng rất xinh đẹp. Về sau muốn gả giàu sang mệnh liệt. Lâm Vân Hà khách khí nói, Lưu Du từ trên mặt bàn đi xuống, đi tới Lục Văn Bân bên người, chìa khóa. Lục Văn Bân sắc mặt mãnh liệt tối đen, hắn thậm chí cảm thấy đến hai chân đều run rẩy. Chiếc này BMW, bảo mã, hắn vừa mới mua, cái mông đều không ngồi vững vàng, hiện tại liền bay, trở về hắn lão đậu không phải quất chết hắn không thể. Làm sao bây giờ? Có cho hay không? Lục Văn Bân sắc mặt phi thường khó nhìn. Nhưng là cái này người chung quanh, thậm chí hảo hữu đều ở nhìn xem. Ném địa bắt đầu cái này người. Nhớ tới nửa trước cái chuông chính mình cái kia vênh váo hung hăng dáng vẻ. Hắn liền có chút nhịn không được đưa cho chính mình một bàn tay. Có chơi có chịu. Cuối cùng hắn trầm thấp nói một câu. Cũng móc ra cái kia vọt BMW, bảo mã, chìa khóa, không phải đâu, tay của hắn đang run a. Không cần cảm ơn, Lưu Du cười nói, sau đó lấy ra chìa khóa. Tại người thắng trước mặt, kẻ thất bại chỉ có thể cúi đầu, hung hăng cúi đầu. Lưu Du, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nhất định, Lục Văn Bân lồng ngực tràn đầy cũng là lửa giận. Hắn nhìn chòng chọc Lưu Du, thấp trầm giọng cả giận nói. Ha ha, Lưu Du cười, có thể, bất quá ta khuyên ngươi tốt nhất đi hỏi một chút cha ngươi. Có biết hay không liền Lưu Du cái tên này, tin tưởng ngươi cha hội chiếu cố thật tốt ngươi một phen. Lưu Du Lưu Đại Sư, cái tên này cùng xưng hào, đã trở thành một loại uy nghiêm, không thể khinh nhờn. Nha đầu, ta đi nhìn xem xe a. Thuận tiện khắp nơi lưu lưu. Lưu Du đi tới Trần Giai Lệ bên người, cũng không có bởi vì thắng một cỗ xe BMW mà có bất kỳ hưng phấn. Ngược lại cảm thấy rất bình thản. Bình thường, tốt, đi chơi a. Trần Giai Lệ khoái trá đáp ứng xuống. Đi ngang qua Vương Nhã Tĩnh bên cạnh lúc, Lưu Du lựa chọn không nhìn. Trừ bỏ mẫu thế hệ quan hệ, hai người bất quá là bơi gặp lại mà thôi. Lưu Du, ca ca, Vương Nhã Tĩnh bị không để ý tới cảm giác rất khó chịu. Hiện tại xưng hô thời điểm, nhịn không được lại tăng thêm ca ca hai chữ. Làm sao? Lưu Du nhàn nhạt nhìn xem nàng. Cái kia, kỳ thật chúng ta không có đi thăm xong, còn có không ít địa phương. Chấm ngoặc kép. Nàng hối hận, lần này là thực muốn mang Lưu Du đi thăm. Trước mặt thời điểm bởi vì trong lòng mâu thuẫn Lưu Du. Sở dĩ, nàng là mang theo khoe khoang ra thế tâm thái đi cho Lưu Du hai người thăm viếng. Bây giờ suy nghĩ một chút, chính mình thật là ngu. Không cần, Lưu Du trực tiếp cự tuyệt. Lôi kéo Trần Giai Lệ liền trực tiếp đi ra căn này nhà hàng. Tại Hách Vân Thành, Vạn Trại Núi là một chỗ đặc biệt cảnh khu, bởi vì địa vực rộng rãi, đường cái có thể kiến tạo đi vào, phi thường thâm thụ từ giá du kẻ yêu thích xanh híp mắt. Đại ca, ta nhìn thấy một cỗ xe BMW tốt nhất núi. Tốc độ thật nhanh, Lưu Du cùng Trần Giai Lệ đang tại vạn trại trên núi bốn phía vọt thời điểm. Vừa vặn tiến nhập một đám đi đua xe kẻ yêu thích quy hoạch giấy thông hành. Không có việc gì, để cho hắn đi lên. Bộ đàm bên trong truyền đến thanh âm. Lưu Du chậm rãi lái lên núi. Lưu Du ca, xe của ngươi kỹ không sai nha. Lúc nào kiểm tra bằng lái xe đâu? Lưu Du thoáng có chút xấu hổ. Nói ra ngươi khả năng không tin. Ngươi Lưu Du ca kỳ thật còn không có kiểm tra đâu. Bại hoại, Trần Giai Lệ lườm hắn một cái. Bất chi bất giác, hai người đã đến đỉnh núi. Phía trước ngừng không ít cỗ xe. Nhận được cảnh khu khai phát phương đồng ý. Tại quy định thời gian bên trong, vạn trại núi một bộ phận đường tái là có thể cung cấp đi đua xe kẻ yêu thích đến hoạt động. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.